Trong vạn thi phần Hoàng Táng Lĩnh ngày xưa có một nơi đúc kiếm, dưới hàng núi có khắc hai chữ kiếm lô, liệu chừng chính là nơi đây rồi. Vốn thời xưa có rất nhiều danh kiếm, nhưng đao kiếm tầm thường thời nay không thể so sánh được. Phàm đã là loại kiếm sắc bén thì xuống nước có thể chém giao long, lên cạn có thể chặt tê tượng. Nổi tiếng nhất là Thái A, Long Tuyền, Bạch Hồng, Tử Điện, Can Tương, Mạc Gia, Ngư Trường, Cự Khuyết gì gì đó. Mỗi thanh đều có sự tích xuất xứ rõ ràng. Núi này thời xưa đã sản sinh ra rất nhiều thép tốt, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã là nơi đúc kiếm rèn binh vũ khí đệ nhất. Từ khi bảo kiếm đúc thành thì tinh khí ngọn núi cũng cạn kiệt, trở thành một vùng hoang phế âm u. Cạnh hai chữ kiếm lô trên vách núi có một hang động, chính là di tích của lò đá đúc kiếm năm xưa. Trương Tử Biện tìm đến cửa động, thổi to bùng một ngọn bùi nhùi mang theo chiếu sáng đường đi phía trước, rồi mò mẫm vách đá tiến thêm 10 bước nữa. Thấy kẹp giữa hai vách đá trong hàng núi là ngôi điện đá lớn, phía dưới đã bị lún đến một nửa, phần còn lại trông như khảm chặt vào chân vách đá để lộ một lớp mái đá trong hàng núi. Ngôi điện đá cao lớn rộng rãi, được phân ra 3 gian thiên địa nhân. Bên trong cửa đá là một lò gạch rất to, cỡ phải bằng một nửa gian nhà dân bình thường, đã lún xuống một nửa tường. Trương Tử Biện nghĩ bụng, đây chính là lò đúc kiếm. Cửa lò là chữ nhân, tuy hẹp nhưng bên trong khá rộng rãi, cứ vào trong nấp tạm đá, đợi con thắt tử khuyển rồi sẽ tính sau. Nào ngờ vừa mới lách nửa người vào trong, hắn đã trông thấy có người chết treo trong hầm lò. Người chết gương mặt trắng bệch, mặt trợn tròn lên, lưỡi thè ra ngoài, hai chân lơ lửng trên không, trao đi trao lại phía trước. Trương Tiểu Biện vốn không đề phòng, thoạt trông thấy có vật đánh đu trước mặt, liền giật nảy mình sợ suýt chết. Đúng thật là phú quý vinh hoa ai chẳng thích, phép màu sinh tử mấy người hay. Không rõ Trương Tiểu Biện gặp được kỳ ngộ gì trong lò đúc kiếm mà có lập mưu bắt giết được con thần ngao hay không, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 7, quyển thứ 3 của Tặc Miêu. Tên Bạch Gia, qua giọng kể của Nguyễn Thành. Lại nói về lò đúc kiếm thời Xuân Thu Chiến Quốc, kỳ thực nên gọi là kiếm thất. Bên trong điện được chia thành 3 gian thiên điện nhân, đồng thời trong ngoài chia thành 2 tầng. Bên ngoài ốp gạch ngói chịu lửa, bên trong thì như một gian nhà dân, cũng có cột đá kèo đồng, có đặt một cái lò để lấy lửa luyện tháp. Lò chữ thiên phun lửa là chữ địa luyện thép. Lò chữ địa luyện thép, lò chữ nhân là nơi người sống nhảy vào lấy tinh mạng để tế kiếm. Trong gian lò có một vị kiếm sư treo cổ tự tử, lẽ nào linh hồn đã nhập vào kiếm khí, chỉ còn lại một cái xác treo lơ lửng hàng nghìn năm nay. Trương Tử Biện không hiểu chuyện gì, bỗng dưng bắt gặp một cái xác chết đánh đô trong lò đúc kiếm, quá sức sợ hãi, lập tức co rúm người định bỏ chạy, nhưng dưới ánh trăng lấp lóa của đám bùi nhồi trong tay, nhắc lên thấy bên dưới thân thể chết treo kia rất là kỳ quái, có một người toàn thân nhuốm máu đang nằm gục. Trương Tử Biện tinh mắt vừa liếc qua đã nhận ra người quen, chẳng phải ai khác chính là lão Thiết Trung, lão bộc của Thiết Trưởng Quầy ở Tùng Hạc Đường. Trương Tử Biện đảo cặp mắt hai vòng, bùng bảo giả, từ đêm hôm mượn chỗ ta túc ở Hòe Viên thì Thiết Trưởng Quầy và Thiết Trung đều đi đâu mất tích, sống không thấy người, chết không còn thấy xác. Chẳng ngờ lão Thiết Trung này lại ở chỗ này. Việc này có nhiều uẩn khúc, người này là thật thà lương thiện, tam gia ta sẽ khoanh tay đứng nhìn được. Hắn hơi do dự rồi run người quay vào trong lò.

Bỗng nghe đàn chó hoang lớn trong núi chu gào điên cuồng, tiếng kêu dần vang lại đến. Thoát cái đã đến, Trương Tiểu Biển biết có sự lạ, vội thổi tắt bụi nhồi, men theo tường lò trèo lên chỗ cao nhất trong tòa nhà. Bận ánh trăng dòm ngó động tĩnh trong núi, chỉ thấy bầy chó hoang trong hoang tăng lĩnh không rõ bơi đường khu mộ nào, ở đâu ra cái ổ cáo. Tổng cộng có 3 con to, 1 con nhỏ. Trong đó, 1 con cáo già đang ngậm 1 con cáo con trong miệng, ra sức bỏ chạy thục mạng. Nghe nói, vạn vật trên thế gian này, trừ con người ra, chỉ có loài cáo là linh nhất. Thế mới có chuyện, hồ ly mê hoặc người. Dẫu cho chó săn có khôn ngoan, nhanh nhẹn, cũng khó lòng bắt được chúng. Nào ngờ đâu, có lúc chúng bị bọn chó hoang truy đuổi tới mức đường cùng, phải chạy trốn vào chỗ tuyệt lộ trong hoang tăng lĩnh này. Thực là kể ra câu chuyện kinh trời đất, nói rõ hành tung khiếp cổ kim. Rốt cuộc chuyện sẽ ra sao, xem hạ hồi phân giải. Mời các bạn nghe tiếp quyển 3 chương 8 hồi thứ 8 Tinh Tinh Tràn. Lại nói đến Trương Tiểu Biển và con mèo đen nọ trốn bên trên gian điện đá, thò đầu ra nhìn trộm động tĩnh trong hoàng tăng lĩnh. Lúc ấy tinh tú trên trời đều đã ló ra, dưới ánh sáng lạnh lẽo của trăng sao chỉ thấy một đàn chó hoang lớn đang chu gào đuổi một ổ cáo vào lối cột. Bọn chó hoang này kết bầy trong núi chuyên môn đào mộ, hùng quan tài trong bãi tha ma, lôi đi thi thể những người chết còn chưa giữ nát ra ăn cho đỡ đói. Lúc bình thường cũng hay giật bắt ăn thịt bọn trồn thỏ trong vùng gò mộ hoang vu này. Mỗi con cáo có một tuyến hôi, nếu gặp phải nguy hiểm chúng có thể phóng ra mùi hôi giống như loài trồn hôi, được gọi là hồ yên, khói hồ ly. Hồ yên có màu xanh đậm, không thối như mùi rắm của bọn trồn hôi, nhưng lại có tác dụng làm mê loạn thần trí. Khiu giác của chó cực kỳ nhạy bén, một khi hít phải thứ khói này, nhẹ thì tê liệt các giác quan, trong lúc chạy đuổi sẽ húc vào đá vỡ cả đầu, chảy máu, gãy xương, đứt gân, nặng thì sùi bọt mép, ngã lăn quay ra, chân cẳng qua quắp, sau cùng thần thái mê man, biến thành chó dại. Truyền thuyết hồ ly tinh giỏi mê hoặc người không hẳn đã là quan niệm mê tín, không dừng nghĩ ra được. Bầy chó hoang trong hoang tăng lĩnh tựa hồ hiểu rõ về tập tính của lũ cáo, cứ đuổi dồn phía sau rất gấp, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với ổ cáo, không cho chúng có cơ hội phóng hồ yên, cứ thế đuổi vào tận sâu trong hang núi, cho bọn chúng sức cùng lực kiệt mới nhào vào bắt gọn. Cầm đầu ổ cáo này là một con hồ ly già, dễ có đến 100 năm tuổi, toàn thân đỏ rực như lửa, trước trán có một đốm trắng, thoáng nhìn tựa như có 3 con mắt. Trong miệng nó ngậm một con cáo non, dẫn theo 2 con khác chạy cuống cuồng. Mấy lần giở kế sách hòng chạy thoát khỏi sự truy kích của bầy chó hoang, khôn nỗi đây là đại kiếp ông trời giáng xuống. Từ đầu chi cuối, chúng không giở ra được trò trống gì. Thấy sức lực đã kiệt quệ, trước mắt lại bị một vách đá chắn ngang đường, chúng biết số mệnh đã hết, đành dừng lại nhắm mắt chờ chết. Bầy chó hoang thấy lũ cáo có chắp cánh cũng không thoát được nữa, bèn bao vây chặt trong sườn cốc, rồi nhe nanh múa vuốt sủa râm ran, để không vội ảo lên cắn xé. Tình cảnh thực giống như mèo bắt chuột, trước hết bắt 3 lần thả 3 lần, vần cho con vật bị bắt cho chán rồi mới ăn thịt. Mấy con cao lớn cao nhỏ sợ hai tên mực toàn thân run rẩy rơi nước mắt, nhưng con cáo già 3 mắt nọ tựa như không cam tâm giơ đầu chịu chém, liền nhả trong miệng ra một viên đỏ tròn trịa long lanh, trông giống như châu ngọc. Trước đây con cáo này từng gặp kỳ duyên ăn được một gốc linh chi ngàn năm trong núi sâu, đồng thời ẩn nấp trong mộ đã nhiều năm, mỗi đêm đều ngẩng đầu nhìn trăng để hít luyện khí, cuối cùng cũng luyện được một viên ngọc hồ ly có khả năng cải tử hoàn sinh. Giờ khi đã lâm vào cảnh đường cùng tuyệt lộ, liền định mang ngọc ra đổi mạng. Có câu rằng, chó có huyền bảo, trâu có nghiêu hoàng. Viên sỏi trong cơ thể con cáo già chính là ngọc hồ ly. Bọn chó hoang tuy chỉ là bầy chó ô hợp, nhưng cũng biết ngọc này là vật chân quý. Nuốt vào bụng thì chỉ ít cũng tăng được thêm mấy chục năm tuổi thọ. Con nào con ấy trợn mắt định lao vào cướp. Chợt nghe trong đêm khuya có một tiếng sủa lớn như tiếng bỏ giống. Tiếng sủa mạnh mẽ cất lên, khi thế rung động cả trời xanh, khiến cho bọn chó hoang rung mình, rên ơ ơ cúp đuôi, nhất loạt lùi về phía sau. Chỉ thấy một con chó lớn như con lừa vọt từ trên núi xuống sơn cốc như một làn khói đen. Đích thì là con thần ngao trong Hoàng Táng Lĩnh. Con khát tử khuyền tung mình nhảy một cái tới trước mặt con cáo bà mắt, há miệng nuốt chặt viên ngọc, rồi quay sang đè chặt hai con cáo lớn, cắn chết ngay tại chỗ, mọc hai bộ tim gan ra ăn. Rồi nhân khi cổ họng hai con cáo vẫn còn ấm, cúi xuống uống máu ừng ực. Con cáo già ba mắt đứng cạnh trông rõ mồn một, trên người nó cũng dính đầy máu tươi, sợ run như cầy sấy. Rồi đột nhiên tỉnh ngộ, biết con thần ngao đã tha mạng cho mình và con cáo con. Nó đang ở chỗ chết lại được sống, liền vội vã ngoạm con cáo con sống sót duy nhất, chạy một mạch không quay đầu lại. Trong chớp mắt đã mất hút trong bóng tối mênh mông. Từ khi con thần ngao đã uống máu, nó mới để hạ cây xác cho bầy chó hoang hưởng thụ. Có điều mật ít ruồi nhiều, trong thoáng chốc bầy chó hoang đã ăn sạch hai con cáo chết, cả lông da cũng không chừa. Nếu còn ăn chưa no, cũng không dám oán giận, đành tiếp tục đi vào bãi tha ma xung quanh để bới người chết bắt cáo thỏ. Hai mắt con thần ngao sáng như đuốc, vừa lè lưỡi liếm vào vết máu trồn dính quanh mồm, vừa sải chân đi về phía lò đúc kiếm. Trong lò hiện còn rất nhiều thép tinh để đúc kiếm năm xưa. Con thần ngao thường dùng nơi này làm xào huyệt để nuôi dưỡng thêm sự hung bạo trong mình. Trường Tiểu Biển trốn trên trần của gian điện đá, chứng kiến sự việc từ đầu chí cuối, sợ toát mồ hôi. Biết con thát tử khuyển này có thể săn bắt cả các loài mãnh thú như chó sói, hổ báo trên thảo nguyên Mạc Bắc, nên không dám xem thường. Chỉ thấy con thần ngao tiến vào lò kiếm, nhật nhật giống hệt như lời của Lâm Trung lão quỷ mách bảo. Hắn nghĩ thầm, đúng là vận số của Trương Tam gia ta đã đến rồi. Còn cho giữ đêm nay đã vào trong thì dẫu có ba đầu sau tay, trên lưng mọc cánh đi nữa, cũng chẳng có cửa mà ra. Hắn lập tức phấn chấn tinh thần, nằm phục trên cái xà nhà cùng con mèo đen, rón rén bước giống mình, nhẹ nhẹ bò về phía sau điện đá. Con thần ngao đã ăn tim gan của hai con cáo, lại nuốt ngọc hồ ly vốn là vật cực nóng, thấy trong bụng sôi lên sùng sục, nó liền vào trong tòa điện đá đổ nát, đầy bồng tìm một chỗ kín gió để nghỉ ngơi một lúc. Con chó tinh tường vô cùng, không cần ngẩng đầu cũng biết trên nóc nhà có tiếng động bất thường. Hít hít mấy hơi, biết là con mèo hoang qua đường, chẳng bó dính răng nên không thèm để ý nữa, cứ thế đi về hậu điện, nằm phục trước gian lò chữ thiên để ngủ. Trên Tiểu Biển luồn một lúc trên xà nhà, cũng mò tới nóc hậu điện. Tường đá ở đây đã lục tới một nửa, trên trời ánh trăng sáng lóa như nước lọt qua mái dột của tòa điện, chiếu xuống mặt đất long lanh như dát bạc. Dưới ánh trăng chỉ thấy con thần ngao đang nằm trên một bệ đá cạnh lò nghỉ ngơi. Trên đỉnh đầu nó có ba đĩa đèn bằng đồng treo lơ lửng từ trên xà nhà ngang xuống. Mỗi đứa đèn đều to cỡ cái chậu rửa mặt, phía trên đều có nắp đồng chạm trổ họa tiết tinh tú. Chất đồng trải qua mưa vùi gió dập lâu ngày giờ đã bốc xanh. Ba đĩa đèn này không phải vật tầm thường, mà được gọi là tinh tinh chản, cổ vật bằng đồng từ thời chiến quốc. Đây là đèn đồng dùng để giữ mồi lửa khi đúc kiếm cho các bậc vương hầu, để đúc nên bảo kiếm sắc bén tuyệt luân. Ngoài tay nghề cao siêu của bậc thầy đúc kiếm và vật liệu

Cặp người vàng tức thì dán chặt vào cái bánh bao. Trương Tiểu Biển thấy tình cảnh như thế, chửi thầm: cái con mèo tham chết toi này, lại đây rồi tao cho mày biết tay. Đoàn tiếp tục hô hô cái bánh bao trong tay. Nào ngờ con mèo đen vốn sợ con thát tử khuyền tận gan ruột, tỉ mặt dõi theo sát cái bánh bao, lắc qua lắc lại nhưng cũng không dám nhúc nhích xuống dưới. Trương Tiểu Biển cuống quá liền giơ cái bánh bao các nhân cá lên cao một chút. Nào ngờ phủ phục trên xà đã lâu, khí huyết toàn thân không thông suốt, các ngón tay đều cứng đờ ra, đánh tuột cái bánh bao khỏi tay, rơi xuống đúng đầu con thần ngao. Còn ác khuyển giống lên một tiếng hùng dữ, điên cuồng bật người dậy, rồi như một mũi tên rời cung vọt lên xà nhà. Trương Tiểu Biển mặt nước chàm đổ, sợ hãi kêu thầm: chết rồi, đêm hôm nay Trương Tam gia ta phải chết ở đây rồi. Đúng là mặc lòng đã sẵn mưu kỳ diệu, khó tránh đêm này họa một phen. Muốn biết chuyện sau thế nào, xem hạ hồi sau phân giải. Chúng ta cùng đến với tiếp hồi thứ 9, quyển thứ 3, lấy đèn trộm dầu. Nói đến đoạn, Trương Tiểu Biển đập trên xà nhà, định bụng tìm cách dẫn dụ con mèo đen trên nóc nhà xuống, chẳng ngờ tuột tay làm rơi cái bánh bao nhân cá, khiến con thát tử khuyển nổi giận la vọt lên không, cuốn theo một trận gió âm để chộp con mèo hoang trên xà nhà để ăn tươi nuốt sống. Thế vô của con thần ngao hết sức mạnh mẽ lợi hại, Trương Tiểu Biển cả kinh thất sắc, muốn trốn cũng không trốn kịp nữa, đành nhắm mắt chờ chết. Nào ngờ trong nháy mắt, lúc còn ác khuyển chưa vồ đến xà nhà, bỗng nghe mái hiền vang ầm lên một tiếng, một đống gạch nát ngói vỡ đổ xuống, bụi bặm tung lên mù mịt. Số là con mèo đen ngồi trên mái nhà, dán mặt vào cái bánh bao nhân cá trong tay Trương Tiểu Biển, mình dấn xuống phía dưới hơi quá, rốt cuộc mất đà dẫm hụt chỗ trống, đầu giật mấy mảnh ngói vụn và một mảng bụi, rồi cả nó cũng rơi thẳng xuống dưới. Còn thát tử khuyền phản ứng rất nhanh, đang ở chừng không, bỗng thấy ngói bụi đổ xuống, liền lật người tránh sang một bên, thân mình to lớn hạ xuống đất nhẹ nhàng như lá rụng, ngẩng đầu quan sát động tĩnh ở mái điện. Dưới ánh trăng, ánh mắt nó như điện chớp, lộ rõ vẻ hung dữ phẫn nộ khôn cùng. Trương Tiểu Biển vốn tưởng phen này phải đi gặp Diêm Vương rồi, chẳng ngờ con thần ngao không cắn chúng mà chỉ có đống bụi bặm đổ xuống người. Hắn vội vã nín thở, dùng tay xua bớt bụi bặm, chợt nghe tiếng xích đồng loảng xoảng, vội dương mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy con bèo đen cũng chưa rơi xuống đất, nhờ vào thân thể nhẹ nhàng, nhanh nhẹn nó giơ hai chân bấu chặt vào mép tinh tinh tràn, đôi chân sau đang dãy rủa trên không, khiến ngọn đèn đồng trao qua lắc lại như đánh đù. Ngọn đèn đồng treo lơ lửng trên không bằng một sợi dây xích, con mèo đen vất vả lắm mới trèo đến nắp đèn, rồi run run rẩy rẩy thò đầu xuống nhìn. Thấy con thát tử khuyển ngẩng đầu trừng trừng nhìn lên, nó sợ quá lập tức rụt cổ lại, co giò phía trên ngọn đèn đồng, không còn lối nào thoát nữa. Cho dù giỏi trèo tường leo cây đến mấy cũng không thể thi triển được. Lúc ấy, một người, một mèo, một chó, một thì run gan vỡ mật nấp trên xà nhà, một thì vật mỡ gan run bám trên ngọn đèn đồng, một thì trợn mắt gầm gầm canh ở dưới điện, và đống chia thành ba tầng trên, giữa, dưới trong tòa điện đá, nhưng không bên nào dám vọng động. Chỉ có ngọn đèn tinh tinh tràn cứ cót ca cót két trào qua lắc lại. Trương Tử Biện và con mèo đen không dám cử động vì đang sợ hãi muốn chết, nhưng con thát tử khuyển cũng không nhúc nhích mà tỏ vẻ ngạc nhiên dị thường, trái ngược hẳn với bản tính hiếu sát lúc thường ngày. Đó là vì sao? Số là chuyện này cũng lắm sự nhiều khê. Đĩa đèn đồng dùng để lưu trữ lửa trời nọ bị con mèo đen cào cấu một chặt, nhưng bụi bặm tích trữ lâu ngày trên bề mặt bị rơi xuống một mảng lớn, mùi hương lạ lập tức tỏa ra. Loài chó đánh hơi rất tài, vừa ngửi thêm một cái, con thần ngao đã biết không phải là vật tầm thường. Mùi dầu đèn trong tinh tinh tràn, thơm hơn gấp trăm lần mùi dầu thơm khiến nó không khỏi sinh nghi. Dưới ánh trăng, Trương Tiểu Biển trông thấy rõ ràng bồng bảo giả Miêu Tiền Gia đã hiển linh rồi. Trương Tam Gia đúng là người có số đại phúc đại mệnh. Thường có câu rằng gặp thời cỏ mục hơn hoa, vận may buồn đất hóa ra vàng ròng. Thời vận đã đến thì dẫu có muốn ngăn cản cũng không nổi. Chỉ vì con thần ngao đó sát nghiệp rất nặng nên số phận đã định trước, phải bỏ mạng ở đây. Bây giờ hãy xem Nguyệt Ảnh Ô Đồng Kim Tuyên Miêu giờ trò gì trên ngọn đèn dầu. Chỉ thấy con mèo đang định nhảy lên xà nhà để bỏ chạy, nhưng không có chỗ nào để leo bám. Muốn nhảy xuống đất thì thấy con ngao đang nhẹ nhàng múa vuốt gầm gừ nên chăm chạp. Con mèo lòng run ý loạn, vừa sợ vừa cuống như kiến bò chảo lửa, đứng cũng không vững nữa, đành loanh quanh mấy vòng phía trên ngọn đèn. Cuối cùng nó nhìn ba ngọn đèn đồng xếp hàng lơ lửng trên không trung. Ngọn đèn ngoài cũng khá gần chỗ vỡ của bức tường đổ, có thể chui qua lối đó để thoát ra ngoài lò đúc kiếm. Nhưng khoảng cách giữa các ngọn đèn rất xa, không tài nào nhảy trực tiếp qua được. Có câu rằng chó cùng rất dậu, mèo vội nhảy lầu, lúc ấy để tìm đường sống chẳng cần biết có nhảy được hay không. Con mèo đen trên ngọn đèn đồng ra sức đu đẩy, chỉ mong nó lắc đến càng gần cái đèn còn lại càng tốt. Con mèo lắc cật lực khiến dầu đèn bên trong chao đảo mạnh. Đang lúc mừng rỡ chao qua lắc lại, bỗng nghe con chó phía dưới sủa một tiếng như bỏ giống. Con mèo đen sợ quá bốn chân nhún ra, lập tức bò dàm trên ngọn đèn đồng đang chao liệng không ngừng. Chẳng ngờ đèn bị lắc quá mạnh nên nó bị trượt chân lăn xuống phía dưới, kêu lên một tiếng meo thảm thiết, cố hết sức bám chặt vào mép đèn. Nó chỉ sợ rơi xuống ắt sẽ bị con chó khổng lồ bên dưới cắn chết, liền xù lông đuôi mấy chân cào cấu lên phía trên. Nhưng lúc này cũng chớ phải lo, bởi cú ngã của nó đã khiến ngọn đèn đồng không lắc lư nữa mà lại nghiêng hẳn về một phía. Ở trên không, dầu đèn trong đĩa lập tức trào ra ngoài. Dầu đèn nghìn năm, vừa thơm tho vừa trơn láng, là vật hiếm có trên thế gian. Còn Thất Tử Khuyển bất giác ngoác miệng, thè lưỡi dài đón lấy dầu đèn đang đổ xuống. Đêm nay nó đã ăn sống tim gan của lũ cáo, trong bụng đang nóng như thiêu đốt. Uống được mấy hớp dầu đèn, chẳng những mồm miệng thơm tho mà tinh thần cũng trở nên sảng khoái, hoạt bát lên nhiều. Lúc ấy chân con mèo dẫm phải dầu lập tức trơn khỏi đĩa đèn, rớt thẳng xuống dưới đất. Con thần ngao đang uống sung sướng đột nhiên bị cắt mất nguồn dầu, lập tức nổi giận. Không đợi con mèo đen rơi xuống, đã lao lên đón lấy, ngoạm chặt mồm nhưng không dùng sức cắn, trái lại chỉ lắc qua một cái, hất con mèo đen trở lại phía trên ngọn tinh tinh tràn, rồi trừng mắt gầm gừ bắt con mèo đen phải tiếp tục nghiên đèn cho dầu đổ xuống. Con mèo đã giữ được mạng sống, nào không dám nghe theo, vội vã vận hết sức đu ngọn tinh tinh tràn trao liệng một hồi, tiếp tục nghiêng đĩa đèn dầu dò xuống từng chút một. Con thần ngao ở phía dưới thè lưỡi đón lấy, không sót một giọt nào, liếm một cách khoái trá. Thần ngao tuy cảnh giác mà giảo hoạt, nhưng chẳng ngờ con mèo hoang nọ dám đưa mình vào cái bẫy, trong lòng lại đang khô nóng như lửa đốt, vì vậy nhất thời không khỏi chủ quan. Con chó uống dầu đèn tới mức mồm mép trơn nhẫy, chẳng cần biết nhiều ít thế nào cứ uống lấy uống để. Nào ngờ dầu đèn tuy không bổ cũng không độc, nếu không được uống quá nhiều, tục ngữ có câu dạ dày chó không tẩy hai lạng dầu thơm. Uống quá nhiều thì bụng trướng lên, con chó đã tức thì phọt ra cả cục phân, rồi cả người mềm như bún, chẳng khác nào con cừu non. Trước lúc con thần ngao còn chưa kịp trướng bụng phọt phân, thần chi nó mê man bởi dầu đèn, không phân biệt nổi phương hướng nữa. Nó ngầm biết là không hay, cố gắng lăn lộn trên mặt đất hai vòng, nhưng nó càng lúc càng trở nên mê mang, lảo đảo đập đầu vào tường. Cái đầu chó chuyên hút quan tài quả thực cứng chắc vô cùng, vừa hút vào bức tường lở đã phát sụp một nửa vách, rồi cứ thế sụp xuống đất không thể dậy được nữa, rất dài chảy lòng thòng bên mép. Tiếng ngáy Trương Tiểu Biện đập trên xà nhà, nhìn thấy con thát tử khuyển ngã ra đất, lòng liền vui sướng như điên, nhưng hắn vẫn không dám sơ suất, tiện tay nhặt hai hòn đá vụn ném vào mình con chó. Trong bụng con thần ngao toàn là dầu đèn, tâm trí đã hôn mê, cho dù Thái Sơn có đổ ngay trước mặt nó cũng chẳng biết gì nữa. Trương Tiểu Biện cảm mừng chửi rằng: "Ác cẩu nhà ngươi, dẫu có danh ma cũng phải nộp nước rửa chân của ông." Nói đoạn, hắn phi thân từ trên xà nhà xuống dưới, bảo gan đạp hai cước vào người con ác khuyển. Quả nhiên thấy nó ngủ say đúng như chó chết, liền cười hà hà nói: "Cái này là ác giả ác báo, nhà ngươi chưa có trách Trương Tam gia ta lòng lang dạ sói đấy. Phải biết rằng thương xót thì đừng nên hạ thủ, xuống tay thì chớ quên dung tình." Trương Tiểu Biện thò tay rút ngọn đoàn đao thôn thanh trên người ra, cắt tươi cái đầu cho xuống, đoàn dùng vôi bột rắc lên, bọc vào mấy lớp giấy dầu, bên ngoài dùng một miếng vải rách gói lại, rồi buộc thành một cái tay đài đeo trên lưng. Trương Tiểu Biện vừa tính rút lui thì nhớ ra còn mấy việc phải làm trước khi trời sáng, thế cũng không còn sớm rủa gì, hắn vội vã hành sự. Thường đi lại vùng núi hoang nên rất nhiều loại rau dại cỏ dại, thấy có rất nhiều khóm thất bộ đoàn trường thảo mộc rậm rạp ở xung quanh lò đúc kiếm, bèn thuận tay vặt lấy, rồi lóc mình trên mình con thát tử khuyển không đầu, moi ra viên nội đơn của con cáo trong dạ dày chó nét vào trong bọc, cuối cùng cả máu chó cũng thu thập gọn gàng sạch sẽ, chất hết vào trong lò chứ đĩa. Tòa điện đá trong hoàng tăng lĩnh chia làm hai tầng, lò chứ đĩa ở giữa có một cái đỉnh lớn, phía dưới có cửa đốt và hầm đốt. Thấy trong núi có nhiều cành khô củi mục, hắn vội lựa một bó châm lửa nhóm lò, lại vòng ra phía sau điện lấy chút nước sôi, bỏ mấy nắm thất bộ đoạn trường thảo vào trong, nấu thành một nồi canh thịt lớn thơm nức. Trương Tiểu Biện nhanh chân chạy nhưng cũng phải mất hơn một giờ mới xong. Cuối cùng khi mùi canh thịt trong cái nồi to đã bốc lên từng đợt, hắn biết việc lớn đã thành, liền vội vã ôm con mèo đen nấp lên nóc điện. Chẳng bao lâu sau, bầy chó hoang lớn đang lang thang xung quanh hoàng tán lĩnh bị mùi canh thịt hấp dẫn kéo đến. Chúng biết tòa điện đá là xào huyệt của thần ngao, bỏ chó hoang trong núi đều khiếp sợ thần uy hung tàn của nó, nên không còn nào dám bảo mùi bước vào nửa bước. Nhưng mùi thịt càng lúc càng đượm, khiến chúng không sao kìm được. Rốt cuộc có hai con chó hoang tham lam liều mạng nên không đổi nữa, liền can đảm tiến vào trong. Bọn chó thấy thế chẳng nghĩ ngợi được thêm gì, dài dơn nhỏ ra thòng lòng, lập tức nhào nhào tiến vào như ong, tranh đoạt giằng xé lẫn nhau, ăn sạch sành xanh nồi thịt trong lò chứ đĩa. Rồi mỗi con tự quâm lấy một khúc xương cắm cúi gặm nhau. Dược tính của thất đoạn trường thảo bộc phát, hệ con chó nào đã ăn thịt uống canh lập tức trúng độc ngã lăn ra, cảm thấy như là một hòn lửa nóng thiêu gan phổi, vạn mũi rồi châm thấu ruột gan. Chúng đau đớn lăn lộn khắp đất, không qua thời gian thắp một tuần hương, tất cả đều chết ráo. Trương Tiểu Biện thấy đại công cáo thành, bồi hồi như đang nằm trong mộng. Trước đây việc bắt gà trộm chó hắn đã làm nhiều, nên giết mấy con chó hoang cũng chẳng nhằm nhỏ gì, chỉ tấm tắc nể tài tiên tri của Lâm Trung lão quỷ. Xem ra khoảnh khắc thời vận xoay chuyển của Trương Tam gia đã đến rồi. Có điều đúng là một tướng nên danh vạn sắc phơi, hôm nay chẳng qua chỉ là 110 mấy con chó hoang. Khi tới khi mình ở đỉnh cao chót vót hoan lộ thênh thang, hắn không biết rõ còn biết bao nhiêu người phải liên lụy đến bỏ mạng vì mình. Trong lòng hắn không khỏi có chút trống rỗng, chưa biết sẽ là phúc hay là họa. Lúc ấy, trăng sáng đã ngả về tây, phương đông đã sắp hừng, vùng núi non hoang dã chìm trong bóng tối âm u trước bình minh. Trương Tiểu Biện tuy lòng thắc thỏm không yên, nhưng cũng đành ra sức chạy về phía thành Linh Châu. Hắn vác cái đầu của con Thát Tử Khuyển vạch cỏ tìm đường, rời khỏi hang núi, mãi miết đi nhanh đến phía cổng thành thì trời cũng đã sáng hẳn. Bỗng bên tai có tiếng pháo nổ, chỉ nghe khắp nơi dậy tiếng chém giết vang trời. Thấy vô số quan binh thái bình đầu chít khăn đỏ như trời long đất lở áp sát tường thành, trong tiếng gào thét xung trận, thế quân rất lớn, cờ quạt đao thương mọc kín như rừng. Đúng là đao thương lấp lóa buốt trời rộng, cờ xí tung bay dập đất bằng. Muốn biết việc sau thế nào, xem cuốn Tặc Miêu tập sau sẽ rõ.